Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209 sừng nhọn quan long. Cào, một tiếng giống to, sơn lâm động đãng, gây nên gió tanh đập vào mặt, khiến cho người nghẹt thở. Đây là một loại giống ngâm, uy thế cuồn cuộn, thậm chí không thể so lúc trước này một con nhưu long nhỏ yếu. Lâm Dật gặp phải phiền phức. Sắc mặt thận trọng, chính nhìn chằm chằm thân thể tứ phương, vài đạo thân ảnh khổng lồ ngang nhiên đi ra, đối với hắn hung hoành rít gào, phảng phất liền muốn vồ giết mà tới. Giác quan long, sắc mặt hắn thận trọng, nội tâm nhưng mơ hồ hưng phấn, bởi vì bốn phía vây lên đến dĩ nhiên là bốn con giác quan long. Đây là một loại tiên sử khủng long, hung tàn cực kỳ, sức mạnh cùng tốc độ đều hết sức kinh người. Giác quan long, tên như ý nghĩa, lên đỉnh đầu có một mảnh răng cưa tiêm cước, trên lỗ mũi mới có hung ác sắc bén mà ngắn nhỏ sừng. Hai mắt bên cạnh cũng mỗi người có một cái tương tự sừng đồ vật. Này long cái đầu rất lớn, phần eo rất thô, đuôi dài nhỏ mạnh mẽ, hai chân càng là tráng kiện cực kỳ, chân trước tuy rằng ngắn nhỏ, móng vuốt nhưng vô cùng sắc bén, kinh người nhất chính là miệng đầy răng. Hàn quang lạnh lẽo, bốn con giác quan long, thân cao hơn 2 mét, dài đến 6 mét, cả người tỏa ra một loại uy thế mạnh mẽ, thuộc về long khí tức. Giờ khắc này, này bốn con giác quan long dĩ nhiên cùng nhau điều động. Muốn vây giết một cái nho nhỏ loài người, thực sự khó có thể tin tưởng được, một người còn chưa đủ một cái giác quan long nhét kẽ răng. Nhưng một lần đến rồi bốn con. Đây là bị Lâm Dật thân thể tỏa ra ầm ầm tinh lực hấp dẫn mà đến. Muốn phút thực, hống, đột nhiên, một cái giác quan long hung hống, răng nanh dữ tợn, gió tanh phả vào mặt. Trong phút chốc, bốn con giác quan long dĩ nhiên đồng thời đập tới, muốn xé nát trước mắt con mồi. Được này mạnh mẽ huyết nhục, khắp nơi ầm ầm, cây cối chập chờn, cuốn lên lá bay toán loạn, tình huống khủng bố dọa người. Bốn con giác quan long, mỗi một con sức mạnh đều đạt đến 10.000 cân trình độ. Huống chi là bốn con đồng thời tiến công, quả thực chính là tuyệt sát. Nhưng, Lâm Dật không những không có hoang mang, ngược lại là hưng phấn không thôi. Này bốn con giác quan long tinh lực mạnh mẽ, giết chết sau đủ để tăng lên sức mạnh của chính mình. Tuyệt đối không thể bỏ qua, đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Lâm Dật vung vẩy nắm đấm, đánh ra đòn đánh mạnh nhất, trước tiên nện ở một con giác quan long cái cổ, đem đánh cho một trận nghiêng lệch muốn ngã. Nhưng vào lúc này, còn lại ba con giác quan long giết tới, răng nanh dữ tợn, mùi hôi huân người, này khốc liệt khí tức, chính là Lâm Dật đều cảm giác được hoảng sợ, nếu là bị cắn vào, mình chắc là phải bị kéo xuống một nhanh thịt đến, uống. Bước ngoặt nguy hiểm, Lâm Dật tức giận quát một tiếng, thân thể hô phóng lên trời, tạo thành ba con giác quan long chạm vào nhau, may là không có tạo thành bao lớn rung động, bằng không chính là tự tương tàn giết. Bất quá, Lâm Dật bóng người ở trên không xoay một cái, vung vẩy nắm đấm hung ác đánh xuống, tiếng gió rít gào, lại như là một con man hoang cổ thú đang điên cuồng gào thét. Kinh sợ bát phương, ầm ầm một tiếng, một cái giác quan long bị oanh đến đỉnh đầu, huyết hoa từng đóa, xương cốt răng rắc nát, một quyền đánh bại một con khủng long. Lâm Dật không có dừng lại, nhưng còn không nhảy lên đến, liền bị một con miệng lớn cắn vào thân thể. Ca ca, một trận làm người răng chua âm thanh truyền đến, đồng thau cổ giáp bị cắn, ca ca vang vọng, liền muốn phá nát, nhưng, kiên cố đồng thau cổ giáp vô cùng cường hãn. Dĩ nhiên thật sự chống lại này một cái cự lực cắn hợp. Mà Lâm Dật phản ứng lại, sắc mặt giận dữ, vung vẩy nắm đấm hung ác ném tới. Phịch một tiếng, giác quan long nhất con mắt nổ tung, dòng máu dâng trào ra, thê thảm gầm thét lên lùi về sau. Hống, bên trái, một luồng rít gào kinh người, gió tanh đập vào mặt, mặt khác một cái giác quan long nhào tới trước mặt, hai chảo sắc bén chộp tới. Miệng lớn tức thì hướng đầu lâu cắn xuống, tình huống khủng bố, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, cả người tinh lực sôi trào. Một luồng sức mạnh kinh khủng ngưng tụ ở nắm đấm, hung hãn đánh ra đi. Không khí rung chuyển, ầm ầm nát tan, ầm một tiếng, hai tương giao kích, vẫn là này một nắm đấm càng cường hãn hơn, miễn cưỡng đem giác quan long đánh cho cái cổ nghiêng lệch. Tiếp theo nổ lớn ngã trên mặt đất, bụi mù bừa bãi tàn phá. Sau đó, chưa kịp nó đứng lên đến, Lâm Dật đã một bước đi tới, vung vẩy nắm đấm gào thét mà xuống. Không khí phát sinh ầm ầm tiếng vang, sức mạnh cuồng mãnh bạo phát, ầm, một tiếng rung mạnh, bụi bặm ngập trời. Sau đó liền nghe thấy một tiếng thê thảm gào thét, này con giác quan long bị một quyền đập nát hàm dưới. Tiên huyết nương theo thịt nát phun ra tung tóe, đúc một chỗ, lúc này, bên người hai cái giác quan long đứng lên đến, đã vọt tới phía sau, răng nanh tùm, khí thức tanh hôi cực kỳ, này một cắn hết sức kinh người. Thế nhưng Lâm Dật tốc độ rất nhanh, linh xảo tránh thoát khỏi đi, sau đó xoay người chìm lưng để lực, chính là đấm ra một quyền, gào, một cái giác quan long thê thảm gào thét. Thân thể thẳng tắp bay ngang 3 mét, ầm ầm đập xuống, nhấc lên bụi mù từng trận. Vào lúc này, dư hạ tối hậu một cái giác quan long mới một cái cắn xuống đến. Ở giữa bóng người, nhưng, sau một khắc, giác quan long ngạc nhiên phát hiện, mình mạnh mẽ cắn hợp lực dĩ nhiên không cách nào cắn xuống. Chỉ thấy, một bóng người song tay nắm lấy nó trên dưới cáp, không có thể cắn xuống. Lâm Dật cả người tinh lực ầm ầm, ở bên trong thân thể rít gào, hình thành một luồng huyết sắc kiêu ngạo điên cuồng thiêu đốt. Hai tay hơi dùng sức, cao thét đem trước mắt giác quan long miễn cưỡng chuyển ngã xuống đất. Nhấc lên cát bụi tràn ngập, hống, đại long kêu thảm thiết, cao thét từng trận, bốn con giác quan long từ công kích được hiện tại, không có quá khứ thời gian bao lâu, nhưng có một con tại chỗ bị giết chết trên đất. Mà còn thừa lại ba con, nhưng thê thảm gào thét, ngã trên mặt đất giãy giụa, muốn đứng dậy chạy trốn, nhưng đáng tiếc đã không cách nào làm đến một bước này. Lâm Dật vung vẩy nắm đấm, không ngừng oanh kích, một quyền tiếp một quyền, mãi đến tận ba con giác quan long toàn bộ tử vong mới dừng lại. Lần này đại chiến không phải rất dài, thế nhưng là dị thường kịch liệt, mơ hồ có áp lực cùng nguy cơ tràn ngập. Bất quá, sức mạnh trưởng thành đến nước này, Lâm Dật đã từ từ trưởng thành, rèn luyện ra loài với mình man hoang đại thế, không thể ngăn cản, ầm ầm, một luồng cuồn cuộn tinh lực ầm ầm mà đến, từ bốn con góc quan sát rồng thể tuôn ra, tiến vào vào thân thể, tăng cao toàn thể tố chất. Thời khắc này, Lâm Dật là như vậy hưng phấn, cảm giác cả người khoan khoái, sức mạnh tăng lên. Tố chất thân thể tăng cao, mang đến một loại vô hạn vui sướng. Hắn cảm giác được mạnh mẽ, sức mạnh chính đang tăng lên, tuy rằng không phải rất nhanh, thế nhưng là từng điểm tăng cao. Thấy được, rõ ràng cảm thụ được, rất mừng rỡ, bốn con giác quan long tinh lực tinh hoa là bàng bạc. Hồi lâu sau, mới hoàn toàn bị Lâm Dật hấp thu sạch sẽ, đây chính là một trận chiến thu hoạch. Sức mạnh tăng lên đầy đủ 400 cân, một con khủng long cống hiến 50 cây di, đủ để vui mừng, lại mạnh mẽ không ít, nhiều đến một điểm khủng long, ta hiện tại bắt đầu có chút yêu thích những này khủng long rồi. Lâm Dật phấn khởi lẩm bẩm một câu, cảm giác thích những này khủng long tinh lực quá mạnh, để hắn thu được to lớn tăng cao, thực sự rất kinh người, lần này. Lâm Dật tâm tư liền đến, nghĩ nơi này gặp phải hai loại khủng long, như vậy khẳng định còn có cái khác khủng long tồn tại. Hắn nghĩ tới đây, nơi nào có tâm tình dừng lại, nhanh chóng thu hồi bốn con góc quan sát rồng thể, mới xoay người tiếp tục tiến lên, cảm ứng núi lớn trong rừng rậm một ít cường hãn khí tức. Vùng núi lớn này bên trong, có không ít khủng long tồn tại, thế nhưng Lâm Dật thất vọng chính là, từ khi giết chết bốn con giác quan long sau, liền chưa bao giờ gặp một con khủng long. Cuối cùng, sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Một ngày cứ như thế trôi qua. Cuối cùng, Lâm Dật không thể không dừng lại. Buổi tối chiến đấu là có thể. Thế nhưng hắn chiến đấu kết thúc mỗi ngày. không nghỉ ngơi cũng sẽ mệt. Nếu là trong thời gian ngắn còn không cái gì, nhưng lâu dài hạ xuống khẳng định không thể chịu đựng. Nghỉ ngơi đầy đủ, bồi dưỡng đủ tinh thần sau mới có thể càng tốt hơn mài giũa mình. Cùng những này tiền sử cự thú chém giết, là cần càng to lớn hơn tinh thần đến duy trì. Buổi tối, sâu trong núi lớn thú hống từng trận, kinh thiên động địa, sát khí càng nồng, thậm chí, nghe đến mấy cái này rít gào sau, Lâm Dật nội tâm đều có một luồng kích động, muốn xông vào đi theo những này mãnh thú giết tới một hồi. Bất quá, giờ khắc này là đêm khuya, nghỉ ngơi trước tốt ngày mai tái xuất phát, hắn ở chân núi tìm kiếm một cái hang động, đang ở bên trong ở trên một đêm, bay lên một đống hỏa diễm sau, bắt đầu thịt nướng, giết chóc một ngày, thân thể năng lượng tiêu hao rất lớn, bây giờ thân thể, ăn sạch một con cự thú đều là chuyện thường. Bất quá, Lâm Dật hiện tại có chút kiêng ăn, chỉ ăn một ít mạnh mẽ thú thịt. Ví dụ như lúc trước thái thản cự mãng, ví dụ như kiếm sỉ hổ cùng trước mắt khủng long thịt. Những này mới là thức ăn tốt nhất, càng có thể bổ sung thân thể tiêu hao, cũng không thể, cái gì đều dựa vào này hoàng kim linh dịch đến khôi phục. Cứ như vậy, có thể không có bao nhiêu linh dịch cung hắn tiêu hao. Hắn nắm giữ một cái thế lực to lớn, có một đám người phải nuôi, những này tuy rằng không phải dựa vào hắn mình. Thế nhưng có một vài thứ vẫn là cần hắn để khai ra. Ví dụ như không có hắn cung cấp, những này linh dịch sẽ không bị người ta biết. Lại như hiện tại, Tương Cầm Cầm cùng Khương Ngọc Nhiên hai người chính bận rộn xây dựng một cái trồng căn cứ. Chuẩn bị đem Lâm Dật lưu lại huyết mễ gieo xuống đi. Thậm chí muốn mai phục này một cái thần kỳ linh tuyền. Những thứ đồ này... Là Lâm Dật đi ra trước bàn giao rõ ràng sau, mới yên tâm đi ra, thực sự là một cái gì đều mặc kệ ra hỏa. Làm được hắn như vậy cũng coi như là được rồi, này thái thản cự mãng đảm quá to lớn, có dược dùng giá trị, như thế có rất mạnh độc tố. Lúc này, Lâm Dật lấy ra một viên to lớn xà đàm, đến từ lúc trước này một con cự mãng, đầy đủ to bằng chậu rửa mặt nhỏ bé xà đàm. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua, xà đàm óng ánh, lập lòe xanh biếc ánh sáng, tỏa ra nhàn nhạt khí tức, có mùi tanh, càng có từng sợi mùi thơm tràn ngập, đây là một loại sóng linh khí, rất thần kỳ, Lâm Dật rõ ràng, vật này có rất mạnh dược dùng, thế nhưng là như thế có độc, hắn không dám như vậy thử nghiệm, bởi vì nếu là thân thể không thể chịu đựng những độc tố này. Bị khổ xui xẻo vẫn là mình. Cuối cùng, hắn nghĩ, nếu như có thể tìm được một ít giải độc thảo dược, vậy thì có thể trung hòa một thoáng xà đàm độc tố. Cuối cùng tiêu hóa ẩn linh khí năng lượng, tăng cao mình, thịt rồng không sai, nhưng đáng tiếc không có một ít thảo dược, bằng không luộc một nồi long hổ rắn thập toàn đại bổ dược thì càng tốt. Lâm Dật vừa ăn khủng long thịt, vừa nói thầm lên, Lâm Dật gặm trước mắt thịt rồng, cười khổ nói, xem ra, sau khi trở về nhất định phải gọi người chế tạo một ít đồng thau dụng cụ đi ra. Bằng không đều là thịt nướng ăn, gốm sứ lại sử dụng không lâu, quả thực chính là chán chết rồi. Lần này, Lâm Dật mới phát hiện, loài người rời đi những kia sinh hoạt dụng cụ thật sự không tiện. Thậm chí... Thịt nướng ăn lâu như vậy đã muốn phai nhạt ra khỏi chim đến rồi. Không có muối ăn, càng không có đồ gia vị, quả thực cũng không cách nào chịu đựng. Bất quá, lấy tình huống bây giờ đến xem, muốn nhiều thứ hơn, nhất định phải có sinh tồn được bản lĩnh. Bằng không đừng nói những kia sinh hoạt vật tất yếu, chính là ăn đều là một vấn đề. Ngày mai, vào núi tìm kiếm nhìn, có hay không cỏ gì dược. Thậm chí là linh dược, thế giới như vậy khẳng định không thiếu hụt một ít linh vật cùng thảo dược. Lâm Dật vừa nói thầm, vừa khoanh chân mà làm, cảm ngộ một ngày giết chóc thu hoạch. Hết chương.